Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, bị nghiền ép đại thụ, chương thứ 91, bị nghiền ép đại thụ tinh thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc miệng đều nới rộng ra, quá cường hãn rồi, này bao trùm có đại thụ tinh phía trên chân lớn, hoàn toàn gần giống như một cây tùy không thể gãy hủy hợp kim đúc mà thành. Thằng kéo rát rơi. Mắt thấy bàn chân liền dừng ở đại thụ tinh trên đỉnh đầu. Đại thụ tinh trong chớp mắt phát ra liên tiếp cổ quái mà thâm ảo thanh âm. Tùy này chuỗi thanh âm vang lên, một tầng ánh sáng màu xanh lục từ đại thụ tinh trong cơ thể thẩm thấu ra. Trong chốc lát liền đều bám vào một cái nhất tráng kiện rễ cây lên. Mà này điều rễ cây giống như vận sức chờ phát động độc xà. Trong nháy mắt liền vòng qua bàn chân. Như là một cái màu lục quang minh mang, hung tợn đâm vào kia mờ u bàn chân thượng bại lộ một cái màu xanh mạch máu phía trên. Muốn nói, đại thụ tinh rễ cây trước cũng không phải là không có công kích qua những thứ này bại lộ lồi ra màu xanh mạch máu, nhưng chân lớn phòng ngự thực quá cường đại, căn bản liền phá không được phòng, nhưng lần này nhưng không như thế. Phụ ánh sáng màu xanh lục rễ cây thế nhưng đâm thủng cái kia màu xanh mạch máu. Theo sau một mảnh bay tung tóe mở ra chất lỏng màu xanh hướng bốn phía tán lạc xuống. Nhưng đại thụ tinh dãy ruộng cũng giới hạn như thế. Ngay sau đó, bị thương bị đâm đau chân lớn. Đột nhiên tăng nhanh ở nơi nào tốc độ. Trong nháy mắt liền đem đại thụ tinh chặt chẽ vững vàng dẫm nát phía dưới. Loại này chà đạp giống như bom nguyên tử bạo tạc giống như vậy. Đầu tiên là bốn phía một mảnh cho bụi bắn lên, sau đó liền là một vòng sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Mà lực đánh vào mạnh, thậm chí còn đem mấy cây chưa thoát đi thụ tinh trực tiếp hất tung ở mặt đất. Mà ngay cả ăn vặt phố bên này Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được kia sóng xung kích cường hãn. Như cùng một mảnh bão cát. Bao phủ tới, sức gió mạnh, đều thiếu chút nữa để cho Vệ Tiểu Bắc không thể thở nổi. Bất quá kia chân lớn cũng không có lưu tại chỗ. Vệ Tiểu Bắc loáng thoáng có thể nhìn đến, mặt khác một cái chân lớn từ 300 mét trời cao bỗng nhiên một tiếng xẹt qua. Dừng ở một mảnh cũ nát quần thể kiến trúc bên trong. Ầm ầm một tiếng đem một tòa tiểu lâu dẫm sụp hạ xuống phía sau. Này điều đem đại thụ tinh dẫm đến bàn chân dưới chân lớn liền nhanh chóng nâng lên. Không ngừng hướng phía trước lên cao, cuối cùng biến mất ở xa xa trong sương mù, cuồng phong thổi tới một trận phía sau chậm rãi đình chỉ. Mà này một ít cho bụi cũng bắt đầu rớt xuống, đã xong Vệ Tiểu Bắc dùng cái lỗ tai kề sát đất mặt. Tinh tế lắng nghe mặt đất truyền đến chấn động tiếng động. Không hề nghi ngờ. Kia chân lớn đã hào không lưu luyến đã đi xa, truyền đến chấn động tiếng vang càng ngày càng nhỏ, Vệ Tiểu Bắc không khỏi đem lực chú ý tập trung có. Bảng thuộc tính, lên, xem xét một phen chiến đấu miêu tả, trước cùng những lục đó bị ải nhân chiến đấu miêu tả liền không cần xem nhiều. Mấu chốt là phía sau chiến đấu miêu tả. Chiến đấu miêu tả, gặp được ba tinh sinh vật khủng bố xương trắng long mã. Xương trắng long mã thoát ly chiến đấu chấm dứt, nhìn thấy tận mắt bốn tinh sinh vật khủng bố long bá chi dân cùng ba tinh sinh vật khủng bố đại thụ. Tinh chiến đấu, gặp chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Chiến đấu miêu tả trọng điểm chính là ở bốn tinh sinh vật khủng bố long bá chi dân. Bốn tinh sinh vật khủng bố long bá chi dân Vệ Tiểu Bắc một hồi tưởng lại kia hai con vô cùng thật lớn. Chân. Trái tim chính là một trận kịch liệt nhảy lên, gần chính là hai cái đùi liền này thật lớn, nếu đem biến mất tại mây mù ở giữa toàn thân bày ra. Chỉ sợ không dưới cây số độ cao, này bốn tinh sinh vật khủng bố đích xác kinh khủng, Vệ Tiểu Bắc chính đang suy tư kia long bá chi dân đến tột cùng là cái gì trong truyền thuyết thần. Phải quái vật, chợt nghe đến phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng với một mảnh ỉ ỉ eo eo tiếng động. Lớn nháo tiếng, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, cũng là đám kia đã đào tẩu ra xanh ải nhân xông về. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không nghĩ cùng cái này ra xanh ải nhân lên xung đột. Liền lui lại mấy bước, trở lại mặt tiền của cửa hàng bên trong. Dù sao đứng ở chỗ này, chính mình chỉ cần bảo vệ cho cửa là được, không cần lo lắng bị những lúc đó bị ải nhân vây công. Nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, những lúc đó bị ải nhân đã thấy chính mình, nguyên bản cước bộ có chút thả chậm, nhưng không biết bên trong một cái nào đầu da xanh ải nhân đột nhiên tiếng rít một tiếng. Nhất thời toàn bộ da xanh ải nhân lại tăng nhanh tốc độ. Hoàn toàn không thấy Vệ Tiểu Bắc, thuận ăn vặt phố liền hướng trước đại thụ tinh vị trí vọt tới. Ai nha, những thứ này da xanh ải nhân hành động nhất thời đem Vệ Tiểu Bắc giật mình tỉnh lại. Hắn hiện tại trí lực cũng không tính thấp, ít nhất có thể từ bọn người kia hưng phấn trình độ thượng nhìn ra một ít đoan trang đến. Chính mình quá mức chú ý cái kia gọi là Long Bá Chi Dân. Ngược lại là quên nào còn có một đầu vừa vặn bị Long Bá Chi Dân nghiền ép lên đại thụ tinh. Không hề nghi ngờ, cái này da xanh ải nhân là hướng đầu kia đại thụ tinh mà đi. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, này hôi giới bên trong quái vật mặc dù nói không có chính mình đặc biệt bảng thuộc tính, nhưng chúng nó cũng có thể thông qua giết chóc những sinh vật khác đến không ngừng tiến hóa. Về phần tiến hóa hiệu suất, đại khái nên phải so với chính mình bảng thuộc tính thấp hơn rất nhiều, nhưng dù vậy, đầu kia có lẽ đã bỏ xuống. Có lẽ hấp hối đại thụ tinh không thể nghi ngờ chính là những quái vật này trong mắt bảo bối. Chỉ là kia có thể tăng lên toàn bộ thuộc tính không? Một đại thụ tinh thụ dịch, cũng đủ để cho nhân hưng phấn phát cuồng rồi. Truy, khi rõ ràng này một chút phía sau, Vệ Tiểu Bắc không có chút gì do dự, một cái bước xa liền chạy ra khỏi mặt tiền của cửa hàng. Hướng đám kia da xanh ải nhân đuổi theo lại đây. Chết, chắn nhân tài lộ, không thể nghi ngờ tại giết người cha mẹ. Ti nói những lời này, hình như nên phải tùy những lúc đó bị ải nhân đối Vệ Tiểu Bắc mà nói. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không để ý tới những thứ này da xanh ải tâm tình của người ta. Dưới cái nhìn của hắn, bọn người kia ý đồ đem chính mình chỗ tốt trước tiên cướp đi. Thì phải là bất cộng đái thiên cừu nhân. Hét lớn một tiếng, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một con trâu hoang nhảy vào da xanh ải người bên trong. Lập tức liền đem hai đầu da xanh ải nhân từ phía sau đụng bay ra ngoài. Đợi cho rơi trên mặt đất thời gian, đã miệng phun máu tươi, cách cái chết không xa. Những thứ này da xanh ải nhân tuy nói động tác không chậm, nhưng dù sao cái đầu quá thấp, thế cho nên hai cái đùi chạy trốn mau nữa cũng có hạn. Tương đối tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng chính là so với chậm chạy nhanh một chút mà thôi. Vệ Tiểu Bắc liên kích mang đánh, cũng không nói chiêu thức gì. Chỉ cần có da xanh ải nhân chắn ở trước người, đã bị một cước hoặc là một quyền đập bay ra ngoài. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc từ da xanh ải nhân bên trong giết mặc ra ngoài thời gian. Những thứ này da xanh ải nhân đã không có phía trước hưng phấn. Từng con hướng trên dưới liền tản ra, bước động hai con chân nhỏ ai trốn đường nấy đi. Cuối cùng là đem bọn người kia cho cưỡng chế di rời. Vệ Tiểu Bắc trong lòng treo đầu kia đại thụ tinh, cũng không có đuổi theo những thứ này da xanh ải nhân. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi, nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền hồng. Ở mảnh này rừng cây địa chỉ ban đầu chỗ, đã hoảng sợ xuất hiện một cái thật lớn dấu chân hố sâu. Về phần đoạn cành lá heo úa chung quanh rơi rụng, như là chỗ đổ rác bình thường tán loạn, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, tốc độ của mình cũng không chậm, nhưng lúc này tại cái kia thật lớn dấu chân hố sâu bốn phía. Đã có không ít da xanh ải nhân đang cúi đầu khom lưng siêu tầm gì đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.